Võng du tận thế toàn chức đại sư, tác giả, Đào Từ Linh Đăng, thực hiện, Thư viện báo, chương 403, chương 404, nhiệm vụ đặc thù. Hồ Bát Loạn Trung Nguyên, Hồ Bát Loạn Trung Nguyên, đó là cái quỷ gì? Tam Quốc thời kỳ Hồ Bát, chỉ hẳn là nhiễu loạn Tây Bắc hung nô quân đội, tại tiếp vào nhiệm vụ nhắc nhở trong nháy mắt. Tiêu Thiên trong đầu lập tức hiện lên một chuỗi người da đen dấu chấm hỏi. Đồng thời phi tốc bắt đầu hồi tưởng Tam Quốc cố sự bên trong. Có cái nào một tên lịch sử danh tướng hội cùng Hồ Bát có quan hệ? Cực kỳ đáng tiếc, là một cái người chơi. Tiêu Thiên mặc dù đối Tam Quốc trong lịch sử sự kiện lớn trên cơ bản có biết được. Nhưng cũng không phải là mỗi một chi tiết nhỏ đều nhớ tinh tường. Suy thư trong chốc lát không có manh mối, lập tức liền đem lực chú ý đầu nhập vào nhiệm vụ nội dung bên trong. Đặc thù lâm thời nhiệm vụ, Hồ Bát Loạn Trung Nguyên nhiệm vụ nói rõ, cuối thời Đông Hán, thiên hạ phân loạn, Hồ Bát thừa cơ xâm chiếm Trung Nguyên, cướp bóc đốt giết, đại nhân có tế thế chi tài, đặc biệt ban thưởng Hoàng Ân một nói. Bắc Thượng Hiệp trợ Bạch Mã tướng quân tổng khắc Hồ Bát, thủ vệ Giang Sơn thổ địa. Nhiệm vụ yêu cầu tiến về Liêu Đông quận tìm kiếm Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn, đánh tan Hồ Bát, Bạch Mã tướng quân Công Tôn Toàn. Khi nhìn đến nhiệm vụ này nhắc nhở trong nháy mắt, Tiêu Thiên trong đầu trong nháy mắt hiện ra một cái ấn tượng: Công Tôn Toàn cùng Bạch Mã Nghĩa Tòng. Trong lịch sử Tam Quốc cố sự bên trong, Công Tôn Toàn Bạch Mã Nghĩa Tòng liền là một chi mang theo sắc thái truyền kỳ khinh kỵ binh. Tại đánh hạ phương Bắc dân tộc thiểu số 610, thủ vệ Đại Hán Giang Sơn trong chiến dịch phát huy rất trọng yếu tác dụng. Chi quân đội này lấy cưỡi ngựa trắng, thiện xạ kích mà nghe tiếng, tên cổ Bạch Mã Nghĩa Tòng. Chỉ bất quá, Bạch Mã Nghĩa Tòng mặc dù nổi danh, trong lịch sử lại là như là sao băng chỉ để lại sát na huy hoàng. Lập tức liền bị một cái gọi Quốc Nghĩa Viên Thiệu thủ hạ đại tướng tiêu diệt, chôn vùi tại trong dòng chảy lịch sử. Bất quá, hiện tại chính mình kinh lịch chỉ là một cái cùng lịch sử cố sự đại thể đi hướng tương tự cấp thế giới trò chơi phó bản. Tiêu Thiên chính mình xem chừng, trong game tràn ngập ma huyễn sắc thái Bạch Mã Nghĩa Tòng, không biết so trong lịch sử mạnh bao nhiêu lần. Giờ này khắc này, căn cứ trò chơi nhắc nhở, cái này một chi Bạch Mã Nghĩa Tòng hiện đang đi theo Công Tôn Toàn nghênh kích Hồ Bát. Nhưng những này đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là thời kỳ này Công Tôn Toàn để Tiêu Thiên nghĩ đến một tên đại danh đỉnh đỉnh lịch sử danh tướng Triệu Vân, cũng chính là hậu thế thường thắng tướng quân, võ thần Triệu Tử Long. Trong lịch sử, Triệu Tử Long lúc đầu liền là xuất từ Công Tôn Toàn thủ hạ, rất có thể vẫn là Bạch Mã Nghĩa Tòng một thành viên. Dựa theo trong game thời gian giây, lúc này loạn hoàng cân còn chưa lắng lại, cho nên thời kỳ này Triệu Tử Long rất có CDCB. Khả năng còn chưa cùng Lưu bị gặp nhau, thậm chí có khả năng còn không có tại Công Tôn Toàn trong tay bộc lộ tài năng. Cái này chính là cái này nhiệm vụ Lưu cho mình cơ hội. Trong chớp nhoáng này, Tiêu Thiên trong đầu lập tức hiện ra một cái kế hoạch. Thần không biết quỷ không hay đào đi Công Tôn Toàn thủ hạ cái này một thành viên vị tướng hiếm thấy. Đã Quan Vũ cùng Trương Phi cao nhất có thể thăng cấp đến cấp SS. Thường thắng tướng quân Triệu Vân, tư chất không có lý do tại hai người này dưới. Ha ha, võ thần Triệu Tử Long, nhanh đến ta trong chén đến. Ngoại trừ có khả năng tìm tới đồng thời thu phục võ thần Triệu Tử Long bên ngoài, lợi dụng lần này nhiệm vụ, kiểm nghiệm một tí Long Kỵ quân chiến lực. Đây cũng là để Tiêu Thiên mười phần mong đợi một việc. Kềm chế hưng phấn trong lòng, Tiêu Thiên lập tức điểm đủ 200 tên Long Kỵ quân, trực tiếp mở ra thiên đàn truyền tống môn, lựa chọn đến Liêu Đông gần nhất U Châu khu vực. bởi vì trò chơi địa đồ thực sự quá lớn. Một cấp xa nhất truyền tống đạt tới 1000 km. Bất quá cuối cùng khoảng cách Liêu Đông quận vẫn là có mấy trăm km khoảng cách. Nhưng cái này cũng không tính là gì vấn đề. Nếu là cái này mấy trăm nhân mã đột nhiên xuất hiện tại Công Tôn Toàn đại quân trước mặt, chỉ sợ ngược lại dễ dàng gây nên đối phương lòng nghi ngờ. Cái này biến khéo thành vụng, xuyên qua truyền tống môn về sau, trước mắt thình lình xuất hiện một mảnh cát vàng đầy trời hoang nguyên. Mà hoang nguyên nơi xa thì là tràn ngập đầy trời bụi mù, ẩn ẩn truyền đến tiếng hò giết. Rõ ràng là hai nhánh quân đội đang giao chiến. Trong đó một chi quân đội, số lực chí ít có hơn 10 vạn người. Từng cái thân thể cao lớn, lấy ra thú là giáp, tóc tai bù xù, dung mạo hung ác. Trong quân đoàn, hỗn hợp có hổ báo chiến tượng rất nhiều ma thú. Khác một chi quân đội lại chỉ có mấy ngàn người. Mặc dù bị hơn 100.000 quân địch đoàn bao vây, nhưng lại gặp nguy không loạn. Cái này mấy ngàn quân sĩ, người người thân cưỡi ngựa trắng, có cầm trong tay trường thương, có lấy cung tiễn kỵ xạ, người là thuần một sắc ngân giáp, bạch mã cũng là sau lưng mọc ra hai cánh, uy phong lẫm liệt. Nếu như không phải trên bầu trời hiện đầy sư thú kỵ quân, hơn 10 vạn người quân đội thậm chí đều vây khốn không được cái này mấy ngàn người. Những này gia thú là giáp, hình dung hung ác man quân, chắc hẳn liền là hồ bắt quân đội, mà thân cưỡi ngựa trắng, giỏi về kỵ xạ. Tiêu Thiên trong đầu bỗng nhiên hiện lên một ý niệm, cái này mấy ngàn quân sĩ, khó nói liền là bạch mã nghĩa tòng, chi này bị vây nhốt quân đội, khó nói Công Tôn Toản liền ở trong đó, còn nghĩ là chuỗi nhiệm vụ bước đầu tiên sẽ không quá khó. Không nghĩ tới liền ngay cả tìm kiếm Công Tôn Toản đều mẹ nó là cái hố to a. Ân, nếu như vậy, hoàn toàn chính xác phi thường phù hợp hệ thống khắp nơi đào hố nước tiểu tính. Trước mắt tình thế, rất có thể Công Tôn Toản cái kia xoa hàng không biết là bởi vì là lộn xộn cái gì lý do, bị hồ bắt vây công, mà mình muốn nhìn thấy Công Tôn Toản, nhất định phải trước đánh tan cái này mấy vạn người hồ bắt quân đội, cứu ra bị vây nhốt bạch mã nghĩa tòng. Đương nhiên, lúc này Tiêu Thiên còn không nghĩ hiển lộ ra Long Kỵ quân chân thực chiến lực, cho nên Ma Long cũng không hiển lộ ra chân thân, mà là lấy long mã hình thái ngồi cưỡi. Những này long mã mặc dù không bằng Hạng Vũ tọa kỵ kia một đầu đỉnh cấp ma long, nhưng mà tốc độ cũng là mau lẹ dị thường. Xa xa nhìn lại, cái này một chi mấy trăm người chiến kỵ, tại trên cánh đồng hoang lôi ra một đầu thật dài đường kẽ xám, hướng phía chiến đoàn trùng sát mà đi. Mặc dù nhìn khí thế hung hung, bất quá tại hơn 10 vạn người hồ bắt quân đoàn trước mặt, chỉ có hơn 200 người đội ngũ, tựa như trong biển rộng một đóa bọt nước, cũng không có gây nên quá nhiều chú ý. Thẳng đến khoảng cách chiến đoàn đã rất gần, mới có hồ bắt một tên tướng lĩnh chú ý tới chi này đột nhiên đánh tới đội ngũ, hơi lộ ra xá sắc, tựa hồ cảm thấy 10 phần ngoài ý muốn. Bất quá, ngoài ý muốn về ngoài ý muốn, cái này một chi đột nhiên xuất hiện đội ngũ cũng không có gây nên cái này tên hồ bắt tướng lĩnh coi trọng. Chỉ là tùy ý sai khiến một chi mấy ngàn người đội ngũ tiến hành chặn đường, sau đó quay đầu đi, đem lực chú ý một lần nữa đầu nhập hướng về phía Bạch Mã Nghĩa Tòng. Bạch Mã Nghĩa Tòng chỉ có mấy ngàn người, nhưng nhân mã đều là bất phàm, tiêu diệt cái này một chi đội ngũ, đánh giết cái này tên là Công Tôn Toản tướng lĩnh, lại tù binh những này cánh ngựa, tuyệt đối là một cái công lớn. Hỏa Viêm Long Mã tốc độ càng ngày càng đến, mấy dặm khoảng cách chớp mắt là đến. Long Kỵ quân trên thân có hào quang màu đỏ chợt lóe lên, chính là Ngự Long ở trên trời kỹ năng phát động, toàn quân toàn thuộc tính trong nháy mắt tăng lên 200%. Cái này một chi Long Kỵ quân trường thương nơi tay, từ long lửa chế tạo tinh kim trường thương mũi thương hàn mang nhảy vọt. Trực chỉ phía trước, làm xong xuất thủ chuẩn bị. 1000m, 500m, 200m, 100m, 50m, theo khoảng cách rút ngắn. Một đạo từ long kỵ quân bản thân thực lực cường đại sinh ra biêm người xương cốt sát khí. Lập tức hướng phía bốn phương tám hướng tản mát ra. Mặc dù chỉ là một chi 200 người đội ngũ, lại là lôi đình vạn quân, không ai có thể ngăn cản. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.